Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Phong Vân Hạp sinh tử đài, chương 10, Phong Vân Hạp sinh tử đài, nhìn thấy Lâm Phong hào khí, Hàn Man nhếch miệng nở nụ cười, huynh đệ tốt, bất quá, người này giết liền giết, hậu quả chúng ta đồng thời gánh chịu, ta Hàn Man lẽ nào là loại nhát gan không được. Ngoặc kép, hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Phong giết Cảnh Phong thâm ý. Đây là vì đem bọn họ bỏ qua một bên, để bọn họ không đếm xỉa đến. Giờ khắc này Hàn Man đối với Lâm Phong là chân chính bội phục. Nam nhi nhiệt huyết, nên có đỉnh thiên lập địa đảm đương. Đúng, có hậu quả chúng ta đồng thời gánh chịu. Huống hồ ở chỉ cần ở Vân Hải Tông bên trong. Đồng môn đệ tử cấm chỉ lẫn nhau tàn sát, coi như Cảnh Hạo biết chúng ta giết Cảnh Phong, chỉ cần chúng ta không rời đi tông môn phạm vi, hắn cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Việc đã đến nước này, Thanh Y kiên quyết nói rằng, nhớ tới coi như ta, Tĩnh Vân mỉm cười hạ, cười đến đặc biệt mỹ lệ. Được, Lâm Phong vì là nắm giữ bằng hữu như thế mà cao hứng. Hơn nữa Thanh Y nói rất đúng, tuy rằng Vân Hải Tông không hạn chế tông môn đệ tử ở bên ngoài làm việc, nhưng ở trong tông môn vẫn có ràng buộc, bằng không tông môn đã sớm lộn xộn. Ngồi xổm người xuống, Lâm Phong ở Cảnh Phong trên người sờ sờ, lập tức lấy ra một quyển sách, là một môn võ kỹ, Kinh Lôi Kiếm Pháp, nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong mở ra võ kỹ. Kinh Lôi Kiếm Pháp là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, luyện đến cực hạn, kiếm như kinh lôi, mỗi một kiếm đều mơ hồ có kinh lôi tiếng nổ vang. Kiếm pháp đi con đường là lực bộc phát. Kinh Lôi Kiếm Pháp là tinh thần các trong võ kỹ. Cảnh Phong hai huynh đệ mọi người tu luyện, uy lực rất mạnh, nhưng khá là khó tu luyện, đặc biệt là rất khó tu luyện tới mặt sau kiếm như kinh lôi cảnh giới. Thành ngóng trông chờ, thành kiếm tu, bởi vậy đối với kiếm pháp rất có trải qua. Nói, Kinh Lôi Kiếm Pháp ta cũng tu luyện, bất quá nhưng không được yếu lĩnh, sử dụng đi ra uy lực có hạn. Lâm Phong khẽ gật đầu, bây giờ hắn tu luyện 3 bộ võ kỹ, tầng 9 lãng có thể công có thể phòng, thân pháp lướt qua ắt không thể thiếu, bạt kiếm thuật. Nhưng là dùng để một đòn giết chết. Nếu là tu luyện nữa Kinh Lôi Kiếm Pháp phối hợp tầng 9 lãng công kích, đồng thời che giấu bạt kiếm thuật, hay là lựa chọn không tồi. Hiện tại chúng ta là trở về sao? Tĩnh Vân đi tới quay về Lâm Phong hỏi. Bây giờ đoàn người đều mơ hồ đem Lâm Phong coi là người tâm phúc. Nếu đến rồi vội vã trở lại làm gì? Nhiều săn bắt một ít thú hạch không phải tốt hơn sao? Lâm Phong cũng không muốn như thế về sớm. Tông môn, ở Hắc Phong lĩnh trong có thể dùng yêu thú đến rèn luyện chính mình. Đồng thời tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp, chẳng phải vừa vặn, ba người kia nhìn nhau nở nụ cười. Lập tức đều nở nụ cười. Có Lâm Phong ra hỏa này ở, chỉ cần bọn họ không đụng tới quá mạnh mẽ yêu thú, thì sẽ không gặp nguy hiểm, xác thực không cần vội vã trở lại, nếu có thể đổi lấy một ít Quy Nguyên Đan là tốt rồi. Tĩnh Vân có chút chờ mong, Quy Nguyên Đan là một loại có thể tăng lên khí vũ cảnh võ tu cảnh giới đan dược. Đối với khí vũ cảnh võ tu tác dụng rất lớn, bất quá cần rất nhiều thú hạch mới có thể đổi lấy đến một viên Quy Nguyên Đan. Hơn nữa còn phải đợi cấp khá cao yêu thú thú hạch. Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia hào quang. Dựa vào trí nhớ trước kia hắn cũng biết Quy Nguyên Đan. Bây giờ hắn tuy rằng có thể ung dung đánh bại khí vũ cảnh tầng 8 cảnh giới võ tu, nhưng khí vũ cảnh tầng 7 tu vi vẫn là khá thấp chút. Nếu như có thể tăng cao tu vi, hay là không lại dựa vào bạt kiếm thuật, cũng có thể cùng khí vũ cảnh tầng 9 võ tu một trận. Chiến, sau 5 ngày, rừng rậm bên trong, kiếm khí gào thét, trong không gian mơ hồ có kinh lôi tiếng nổ vang, khiến người ta khiếp sợ chính là, này nổ vang thanh âm càng từ kiếm khí trong phát sinh. Oanh, oanh, kiếm vị trí chỉ, cây cối nổ tung, một tuấn giật thanh niên trường kiếm trong tay bay lượn, kiếm như kinh hồng, uy lực mạnh mẽ, 5 ngày thời gian, đem kinh lôi kiếm pháp vận dụng đến mức độ như vậy. Gia hỏa này thật là một quái vật. Một bên quan sát thanh y khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng hảo kiếm, hơn nữa tu luyện kinh lôi kiếm pháp. Biết kinh lôi kiếm pháp tu luyện độ khó, nhưng vẻn vẹn 5 ngày, Lâm Phong mỗi một kiếm phát sinh đều có kinh lôi nổ vang. Đây là đại thành biểu hiện, thanh y cảm giác quá được đả kích. Ngươi có thể chớ cùng Lâm Phong ra hỏa này so với. Hắn thuần túy là ở nắm này cấp 8 yêu thú Lưu Vân báo luyện kiếm. Hàn Man hai tay ôm ở trước ngực, nhìn Lâm Phong cùng Lưu Vân báo chiến đấu, vốn là nghiêng về một phía. Càng đáng trách chính là, gia hỏa này rõ ràng có thể trực tiếp xóa bỏ Lưu Vân báo nhưng cố ý không giết. Kiếm pháp mưa gió không lọt, mặc dù lấy tốc độ am hiểu Lưu Vân báo muốn trốn đều trốn không thoát. Xì, một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong một chiêu kiếm đâm vào Lưu Vân báo trong đầu. Lưu Vân báo trong nháy mắt mất mạng, đem trường kiếm trở vào bao. Lâm Phong đối với kinh lôi kiếm pháp phi thường hài lòng. Kiếm như kinh lôi, sử dụng đến mức tận cùng thời gian lực bộc phát tuyệt đối mạnh hơn quá tầng 9 lãng. Kiếm, vốn là lấy công kích mạnh mẽ xưng hùng. Giờ khắc này Lâm Phong đứng ở đó, thanh tú trên mặt đường nét rõ ràng, so với vừa tới thế giới này thì thêm ra mấy phần cương nghị, mấy phần hào hiệp, tựa hồ thành thục không ít. Hàn Man đi lên phía trước, lại bắt đầu lấy thú hạch, trong miệng còn lẩm bẩm nói nhỏ, hắn bản ý là đến rèn luyện chính mình, săn giết yêu thú, bất quá hiện tại nhưng chuyên phụ trách lấy thú hạch. Bất quá hắn cũng không bất mãn, Lâm Phong săn giết yêu thú đều là cấp 7 yêu thú cùng cấp 8 yêu thú. Ở một bên quan sát Lâm Phong cùng yêu thú chiến đấu đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Hàn Man, chúng ta hiện tại thú năng lượng hạt nhân đổi lấy mấy viên quy nguyên đan. Lâm Phong đem thu cẩn thận thú hạch Hàn Man lôi lên. Hỏi, 12 viên, ít nhất. Hàn Man trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy. Không quá nhiều thiệt thòi Lâm Phong. Nếu không thì bọn họ liền cấp 7 yêu thú đều rất khó giết chết. Vừa vặn, như vậy một người có thể có 3 viên. Cái khác thú hoạch có thể đổi một ít vũ khí hoặc là tiền tài. Nếu như các người khuyết cái gì liền đổi cái gì. Hiện tại chúng ta trở về tông môn đi. Quy nguyên đan đối với võ tu mà nói chỉ có 3 vị trí đầu viên hữu hiệu. Lần thứ nhất dùng có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất. Đột phá cảnh giới xác suất cũng to lớn nhất. Lần thứ hai cùng lần thứ ba thì lại muốn khó một ít. 3 viên quy nguyên đan. Hàn Man 3 người đều thật cao hứng. Lời nói như vậy bọn họ thì có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn xung kích khí vũ cảnh tầng 8. Khi vũ cảnh tầng 5 cảnh giới ở trong tông môn xem như là lót đáy tồn tại. Khi vũ cảnh tầng 7 ở ngoại môn trong các đệ tử cũng chỉ có thể toán trung đẳng. Chỉ có đến khi vũ cảnh tầng 8 ở ngoại môn trong mới có thể nói được với lời. 3 người cũng không có cùng Lâm Phong khách sáo. Mấy ngày ở chung bọn họ cũng đều hiểu rõ Lâm Phong làm người. Hào phóng bất kham, ý chí võ đạo cứng cỏi. Đi, chúng ta trở lại, nói, đoàn người hướng về Hắc Phong lĩnh đi ra ngoài. Trở lại Quy Nguyên Tông, Lâm Phong 4 người trực tiếp cầm thú hạch đi hối đoái. 12 viên Quy Nguyên đan mỗi người 3 viên, mặt khác còn đổi lấy một thanh trường kiếm. Lâm Phong dùng, một thanh chiến phủ cho Hàn Man dùng, thanh y nhưng là cầm 2 viên bồi nguyên đan, cố bản bồi nguyên. Có thể tăng cường võ đạo căn cơ. Hiển nhiên thanh y ý thức được thiên phú của chính mình không đủ. Căn cơ bất ổn, cho tới Tĩnh Vân hối đoái đồ vật để Lâm Phong có chút bất ngờ. Chú Nhan Đan, loại đan dược này có thể làm cho nữ nhân tăng thêm mấy phần mị lực. Nếu là tu luyện một ít tà mị công pháp, nữ nhân dùng cái này đúng là bình thường. Bất quá Tĩnh Vân hiển nhiên cũng không phải là loại kia phóng đãng nữ nhân. Ngược lại phi thường đơn thuần, Lâm Phong không hiểu người vì sao lại lựa chọn chú Nhan Đan. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tĩnh Vân thấy Lâm Phong nhìn mình chằm chằm, không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu, không cái gì, chỉ là có chút bất ngờ. Ngươi đã rất đẹp, Lâm Phong lúng túng cười cười, đánh cái ha ha, nếu Tĩnh Vân lựa chọn chú Nhan Đan, hắn cũng sẽ không đi can thiệp. Lâm Phong, đón lấy dự định làm gì? Hàn Man quay về Lâm Phong hỏi, có cơ hội hắn đúng là muốn sẽ cùng Lâm Phong đi Hắc Phong lĩnh vui đùa một chút. Trước tiên tăng cao tu vi đi, mới khi vũ cảnh tầng 7 cảnh giới, ta cảm thấy có chút thấp. Lâm Phong đáp lại nói, xác thực, chúng ta đều cần tăng lên hạ tu vi. Lâm Phong, lấy ngươi thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đi nơi đó rèn luyện chính mình. Hàn Man gật đầu, lập tức đưa tay chỉ xa xa. Ở nơi đó có một to lớn hẻm núi, là Vân Hải Tông địa phương nổi danh nhất. Phong Vân Hạp, bát trụ thông thiên sơn phong đem Vân Hải Tông vây quanh ở trung ương. Mà Phong Vân Hạp, nhưng là ở Vân Hải Tông trung ương, ao hãm đến lòng đất sâu đến 100 mét. Chiếm diện tích cực lớn, chia làm vài cái đại khu vực, lại như là một tòa lòng đất chi thành. Bên trong địa thế phi thường phức tạp, ở hẻm núi phía trên tầm nhìn trống trải có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều cảnh tượng. Nhưng người như tiến vào trong hẻm núi chính là mặt khác một phen quang cảnh. Có thể người nằm ở trong một rừng cây, có thể người chính đang một khối vùng núi thượng. Vân Hải Tông cổ vũ tông môn đệ tử lấy chiến đấu rèn luyện chính mình. Ngoại trừ đi nguy hiểm Hắc Phong lĩnh ở ngoài, Vân Hải Tông còn mở ra bao la cực kỳ Phong Vân Hạp. Chỉ cần vừa bước vào trong hẻm núi, liền bất luận thân phận, không nói chuyện quan hệ, ở bên trong tùy ý tìm người chiến đấu. Nơi đó là cường giả sân khấu, người yếu một khi tiến vào bên trong, chỉ có bị đánh phân. Bởi vậy ở Vân Hải Tông, không phải khi vũ cảnh tầng 8 trở lên tu vi người bình thường cũng không dám đặt chân Phong Vân Hạp. Mặt khác, Phong Vân Hạp còn có một chỗ gọi sinh tử đài. Chỉ cần ngươi tự nguyện bước lên sinh tử đài, sinh tử do mệnh, mặc dù ngươi bị người đánh giết, tông môn cũng sẽ không quản. Đương nhiên ngươi cường cũng có thể đánh giết người khác. Nếu là trong tông môn có người có sinh tử đại thù không thể hóa giải, liền có thể lấy bước lên sinh tử đài thượng, nhất quyết sinh tử. Nơi đó, ta đương nhiên sẽ đi. Lâm Phong nhìn những quay chung quanh đó ở Phong Vân Hạp phía trên người. Quan sát quần, trong ánh mắt lộ ra một tia khác ánh sáng. Trước đây Lâm Phong chỉ có khi vũ cảnh tầng 5 cảnh giới tu vi, được người gọi là phế vật, chỉ có thể đứng ở hẻm núi phía trên nhìn xuống. Ước ao ứng ở đó bên trong cốc chiến đấu cường giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.